Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, nói ra ngươi khả năng không tin. Là nó động thủ trước. Hệ thống nói chuyện phiếm bầy nổ. Đương nhiên, không phải nổ tung cái kia nổ, mà là vỡ tổ cái kia nổ. Vũ trụ vô địch mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống. Chủ nhóm ẩn hiện, khoảng cách gần vây xem đại lão. Gia thiên đại ác nhân hệ thống số 120, nổi lên. Mem mới cầu đại lão nhìn quen mắt. Vạn giới đại thiện nhân hệ thống số 119, chủ nhóm đại thần. Cầu nhìn quen mắt, mặt khác lột một thanh trên lầu đầu chó. Thời không thương nhân hệ thống. Khoảng cách gần vây xem đại lão. Khác dẫm một cước trên lầu đầu chó. Chủ thần, làm sao? Chủ nhóm nổi lên. Ở chỗ nào? Đại ngựa giống hệ thống. Khoảng cách gần vây xem chủ nhóm đại lão. Khác hướng trên lầu vứt ra một khối chó cắn nhựa cây. Hệ thống nhắc nhở. Đại ngựa giống hệ thống bị nhân viên quản lý chủ thần đá ra hệ thống nói chuyện phiếm bầy. Cái gì đều có thể bán hệ thống. Trong nhân loại có một câu gọi không làm bất tử. Hệ chúng ta thống vòng tròn bên trong một ít hệ thống làm sao luôn luôn không nhớ được đâu. Vạn giới thánh sư hệ thống. Khụ khụ, chủ thần ngươi có chút xông động. Mặc dù tiểu gia hỏa kia thuộc về mình tìm đường chết. Nhưng ngươi liền trực tiếp như vậy thanh người đá. Chẳng phải là ngồi vững mình moderator tên tuổi. Cái gì đều có thể bán hệ thống. Vạn giới thánh sư hệ thống. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cho rằng phát im lặng tuyệt đối liền có thể hất ra ngươi vừa mới làm một thanh moderator sự. Thật, chủ thần en cái gì đều có thể bán hệ thống. Vạn giới thánh sư hệ thống. Trước mấy ngày chủ nhân nhà ta mới vừa cùng chủ nhóm gặp mặt một lần. Chủ nhóm tin tức đến nơi này. Xuất hiện một lát dừng lại. Sau đó vạn giới thánh sư hệ thống. Tốt, tất cả giải tán đi. Toàn tụ ở chỗ này nước bầy. Làm việc không cần làm a. Cái gì đều có thể bán đại lão. Chủ thần, cảm xúc hệ thống 00 số 2, nữ trang đại lão hệ thống 0 số 25, hệ thống nói chuyện phiếm. Bầy vỡ tổ đến nhanh. Đi vậy nhanh, tại tục truyền có mấy trăm ức năm chưa từng lộ diện chủ nhóm vậy mà hiện thân đoạt một cái tiểu. Manh mới hồng bao về sau. Toàn bộ hệ thống nói chuyện phiếm bầy cơ hồ trong nháy mắt bị tạc đi ra hơn vạn đầu đến từ các loại hệ thống tin tức. Sau đó tại mấy vị nhân viên quản lý đại lão đi ra giữ gìn trật tự cũng cấm ngôn rời ra xử lý mấy cái không thức thời hệ thống về sau. Hệ thống nói chuyện phiếm bầy lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, tận quản mặt ngoài phi thường bình tĩnh. Nhưng một đám hệ thống nhóm trong âm thầm lại như cũ sóng lớn mãnh liệt. Hệ thống nói chuyện phiếm bầy chủ nhóm A. Trong truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước kia, hệ thống nhóm là không có thuộc về mình nói chuyện phiếm bầy. Hệ thống nhóm như là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình. Tại trong đoạn thời gian đó, các hệ thống ở giữa lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau cướp đoạt sự tình thường có thể thấy được. Mà xem như hệ thống, trong những năm tháng ấy càng là lúc nào cũng có thể đứng trước đến từ không biết nguy hiểm. Cái kia một khoảng thời gian, được xưng là hệ thống kỷ nguyên bên trong hắc ám kỷ nguyên. Tại hắc ám kỷ nguyên phần đuôi, hệ thống nói chuyện phiếm bầy chủ nhóm đứng dậy, cùng 7 vị nhân viên quản lý đại lão cùng nhau thành lập hệ thống nói chuyện phiếm bầy. Hệ thống nói chuyện phiếm bầy bao trùm chư thiên vạn giới thậm chí vạn giới phía trên vô tận cương. Vực, danh xưng phàm là có hệ thống tồn ở thế giới. Liền là hệ thống nói chuyện phiếm bầy khu quản hạt. Hệ thống nói chuyện phiếm trong đám đó tất cả hệ thống đều có tiến vào hệ thống nói chuyện phiếm bầy tư cách, gia nhập hệ thống nói chuyện phiếm bầy hệ thống. Nhận hệ thống nói chuyện phiếm bầy pháp tắc che chở. Bầy viên ở giữa không được lẫn nhau mưu hại. Với lại tại hệ thống nói chuyện phiếm bầy xây thành về sau. Cái kia đến từ không biết đối với hệ thống nhóm tới nói phi thường nguy cơ chí mạng. Tựa hồ vậy từ ngày đó tránh ra bắt đầu biến mất. Đến tận đây, hệ thống nhóm nghênh đón thuộc về mình mùa xuân. Tại hệ thống nói chuyện phiếm bầy che chở cho vô tận tuế nguyệt đến nay. Hệ thống nhóm tung hoành chư thiên vạn giới. Ngoại trừ hệ thống tự thân bên ngoài cơ hồ ít có thiên địch. cái này một khoảng thời gian, được xưng là hệ thống sử thượng hoàng kim kỷ nguyên. Chỉ là, ước chừng hơn 30 tỷ năm trước, hệ thống nói chuyện phiếm bầy chủ nhóm không hiểu ra sao cả biến mất. Về sau rất xa xưa một đoạn thời gian bên trong cũng không có ở hệ thống nói chuyện phiếm trong đám. Lộ ra một lần mặt, mà từ chủ nhóm biến mất, bảy vị nhân viên quản lý xuất hiện số lần cũng là càng ngày càng ít. Chỉ có một vị nhân viên quản lý thỉnh thoảng xuất hiện hiện tăng thêm một chút thành viên mới. Cùng mỗi qua một đoạn thời gian thống kê bảy thành viên ý kiến. Căn cứ đại chúng ý kiến đem một chút hệ thống trong đám không làm thậm chí nguy hại hệ thống bảy an. Nguy con sâu làm giàu nồi canh đá ra ngoài. Trừ cái đó ra, tại một đoạn này cực kỳ dài lâu tuế nguyệt bên trong. Hệ thống nói chuyện phiếm bảy cơ hồ đều ở vào một loại bị nuôi thả trạng thái. Cái này chút tuế nguyệt xuống tới. Hệ thống bảy mặc dù y nguyên trấn áp ngàn vạn thế giới. Hệ thống nhóm mặc dù y nguyên cao cao tại thượng, nhưng hệ thống nói chuyện phiếm bầy sớm đã không có ngày xưa vinh quang. Thậm chí những năm gần đây bắt đầu xuất hiện một chút trong đám hệ thống thần bí mất liên lạc tượng, đoạn thời gian gần nhất đến, trong đám hệ thống nhóm tận quản y nguyên mỗi người quản lý chức vụ của mình, thủ vững tại cương vị của mình bên trên, nhưng theo trong đám càng ngày càng nhiều không tin tức tốt bị tuôn ra. Hoặc nhiều hoặc ít tại chúng hệ thống trong lòng cũng bịt kín vẻ lo lắng. Mà bây giờ thời gian qua đi 30 tỷ năm, thần bí biến mất 30 tỷ năm hệ thống nói chuyện phiếm bầy chủ nhóm lại một lần nữa xuất hiện. Ở trong đám, cơ hồ là trong nháy mắt, chúng hệ thống nhóm liền bị tin tức này khiên động tâm thần. Chủ nhóm hiện thân hệ thống nói chuyện phiếm bầy tin tức này. Cơ hồ là lập tức liền truyền khắp chư thiên vạn giới. Đương nhiên, tới cùng nhau phát hỏa, còn có một cái gọi là làm vạn giới giao dịch hệ thống số 147 hệ thống 7 me mới người mới. Theo như truyền thuyết chủ nhóm đại thần sở dĩ hiện thân chính là vì đoạt hắn phát người mới hồng. Bao, với lại không chỉ là chủ nhóm, trong đám bao quát cái gì đều có thể bán hệ thống đại lão cùng vạn giới thánh sư hệ thống đại lão. Đẳng bên trong mấy vị nhân viên quản lý. Đều từng hiện thân đoạt vị này manh hệ thống mới hồng bao. Cái này khiến một đám nghe được tin tức hệ thống nhóm nhao nhao đỏ mắt. Thậm chí hận không thể thay vào đó. Đương nhiên, lại về sau bọn hắn lại biết. Nguyên lai vị kia hệ thống 7 mem mới vạn giới giao dịch hệ thống số 147 lại có đại địa vị. Nó tổ ra, chính là trong đám 7 đại nhân viên quản lý một trong cái gì đều có thể bán hệ thống đại lão. Khi biết được tin tức này về sau, một đám trước đó đối vạn giới giao dịch hệ thống số 147 ước ao ghen tị hệ thống nhóm nhao nhao mát. Đến bàn chân, may mắn không có bởi vì đỏ mắt còn nói ra cái gì không nên nói. Làm ra cái gì không nên làm việc a? Nếu không coi như các đại lão không lại bởi vậy mà ra tay. Nhưng dù là chỉ là bị các đại lão tiện tay từ trong đám cho rời ra ngoài. Đối với hắn nhóm tới nói vậy là một loại chí mạng trừng phạt a. Bị rời ra hệ thống nói chuyện phiếm bầy, liền chứng minh đã mất đi các đại lão che chở. Thậm chí các đại lão thanh người từ trong đám rời ra ngoài. Bản thân đã nói lên một loại thái độ, mà tại đã mất đi hệ thống nói chuyện phiếm bầy che chở về sau. Đừng nói là trước kia đối địch hệ thống, liền xem như không quen nhau hệ thống. Không thể nói trước vậy sẽ tìm tới mình. Đối với mình hệ thống bản nguyên đến kiếm một chén canh. Quân không thấy. Trước đây bị từ hệ thống nói chuyện phiếm bầy đá ra đi mấy tên kia từng cái đều lăn lộn trở thành. Cái dạng gì? Nghe nói cái kia cá ướp muối hệ thống. Đến một cái nửa điểm linh khí đều không có đô thị vị diện. Tìm một cái so với hắn còn cá ướp muối chủ ký sinh vượt qua cá ướp muối thường ngày. Còn có cái kia gọi là cái gì nhỉ? Trước kia danh tự không nhớ được. Dù sao bị đá ra hệ thống 7 đều biến thành cá ướp muối hệ thống. Quân không thấy cái kia cá ướp muối hệ thống số 2. Nghe nói theo một cái hoàng đế. Giúp đỡ người ta cả ngày giành chính quyền. Làm một cái tung hoành chư thiên vạn giới hệ thống. Mỗi ngày giúp đỡ một cái thế tục hoàng đế giành chính quyền. Vậy thật không ngại mất mặt. Phóng tới bọn hắn hệ thống nói chuyện phiếm trong đám. cho dù là yếu nhất nhất cá ướp muối hệ thống. Muốn hủy diệt một cái thế tục vương triều đó cũng là vài phút giải quyết sự tình tốt à. Đương nhiên, đối với hệ thống nói chuyện phiếm bầy phát sinh hết thảy, Tô Lạc là không rõ tình hình, mà bị Tô Lạc từ thời không lỗ sâu bên trong lấy ra cổ huyền. Liền càng thêm không biết rõ tình hình. Tại hệ thống nói chuyện phiếm bầy dòm bình phong một trận. Nhìn thấy cái kia trang bức đánh mặt hệ thống số 118 bị đá ra bầy về sau, Tô Lạc thuận tay đoạt vạn giới giao dịch hệ thống số 147 người mới hồng bao liền rời đi. Căn cứ từ tại hệ thống nói chuyện phiếm trong đám dò xét, Tô Lạc biết cái này trang bức đánh mặt hệ thống số 118 lúc này đang tại một cái trung đẳng tiên hiệp thế giới bên trong. Hắn tin tưởng, tại bị đá ra hệ thống nói chuyện phiếm bầy về sau, biết mình khả năng vận mệnh về sau trang bức đánh mặt hệ thống số 118 tuyệt đối hội ngay đầu tiên chạy trốn, mà Tô Lạc suy đoán ra. Hắn giờ phút này chỗ địa điểm liền là cái kia trang bức đánh mặt hệ thống số 118 chạy trốn phải qua. Đường, hệ thống, người nói cái kia trang bức đánh mặt hệ thống, thật hội từ nơi này đi ngang qua. Đi theo Tô Lạc cùng nhau chờ một trận. Cổ huyền trong lòng có chút run rẩy. Nhìn xem bốn phía hỗn độn không rõ. Một phiến hư vô thời không loạn lưu. Cổ huyền sợ muốn đánh cướp ra hỏa không đợi đến. Ngược lại mình trước bị chung quanh những vật này cho nuốt liền cái không còn sót lại một chút cạn. Tô Lạc một bên âm thầm chờ đợi trang bức đánh mặt hệ thống số 118 xuất hiện, một bên thuận miệng đáp. Yên tâm. Cổ huyền lần nữa nhìn thoáng qua chung quanh thời không loạn lưu. Há to miệng vừa muốn nói cái gì. Bên tai đột nhiên vang lên Tô Lạc thanh âm. Tới, tới. Cổ huyền sững sờ, vô ý thức hướng nhìn bốn phía. Lại không thấy gì cả. Tới, ở đâu, ta làm sao không nhìn thấy. Xác định trước mắt mình không có cái gì về sau, cổ huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tô Lạc hỏi lại, hệ thống ngay tại chủ ký sinh bên người. Chủ ký sinh ngươi có thể nhìn thấy hệ thống tồn tại sao? Cổ huyền vô ý thức lắc đầu. Nhìn không thấy, cho nên nói mình cùng nhà mình hệ thống muốn đánh cướp cái này trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Vậy là mình nhìn không thấy tồn tại. Như vậy mình tới đây ý nghĩa lại là cái gì đâu? Mình liền nhìn đều nhìn không thấy tên kia. Thật là một điểm bận bịu đều không thể giúp. Ngược lại khả năng còn sẽ trở thành nhà mình hệ thống liên lụy. Cho nên, hệ thống A. Ta cái này cái gì vậy nhìn không thấy A. Nếu không, cổ huyền muốn nói nếu không ngươi lên trước. Ta cho ngươi hộ ủng hộ. Chỉ tiếc, hắn tư duy vẫn là không cách nào cùng Tô Lạc so sánh. Cho nên, chủ ký sinh để trong lòng đi. Hệ thống sẽ cho ngươi hô 666. Cổ huyền, MMP, ngươi nói đây là ta lời kịch A. Với lại, coi như ta muốn lên. Thế nhưng là ta mẹ nó hướng cái nào lên A. Ta liền cái kia trang bức đánh mặt hệ thống ở đâu đều nhìn không thấy A. Cổ huyền vừa định muốn coi đây là lấy cớ để nhà mình hệ thống xuất mã. Kết quả cảm giác con mắt chua chua. Chỉ là một trong chớp mắt liền thấy phía trước có một đoàn quỷ dị đồ vật hướng lấy mình phương. Hướng mà đến, cơ hồ là vô ý thức. Cổ huyền hướng về một bên nhảy xuống. Hắn nhìn thấy đoàn kia quỷ dị. Thế nhưng là thẳng tắp hướng về hắn đánh tới. Mặc dù không biết đó là cái gì. Nhưng đụng vào trên người mình lời nói tuyệt đối không có kết quả tốt a. Cho nên, mình vẫn là trước đoạt vì kính a. Nhưng mà, cổ huyền làm sao vậy không nghĩ tới. Trước đoạt vì kính có ý nghĩ này cũng không biết hắn một cái. Cho nên ông, cơ hồ là tại cổ huyền nhảy hướng một bên trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình giống như là bị thứ gì cho va vào một phát. Sau đó cả người hắn đầu óc một trận oanh minh. Trong đầu tựa hồ xuất hiện hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm. Mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống phát hiện chủ ký sinh. Xin hỏi chủ ký sinh có đồng ý hay không khóa lại. Cùng, hừ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.